Bác sĩ Trivago, chương 34, góc truyện audio.com. Lara sống đã hơn 3 năm ở gia đình Color Grivot như sau một lũy đá che chở. Không ai, kể cả mẹ và em trai, có thể đến đây quấy phá nàng. Càng ngày nàng càng thấy xa họ, và họ cũng chẳng cho nàng hay tin gì về họ. La Prantanh Mikhailovic, Color Grivot là một nhà kinh doanh lớn thuộc thế hệ mới. Có óc thực tế, tài giỏi và thông minh. Đối với cái chế độ đang lỗi thời, ông có cái ác cảm vừa của một triệu phú thừa khả năng mua đứt cả ngân khấu quốc gia. Vừa của một thường dân đã vươn tới đỉnh cao sang, ông che giấu ở nhà mình những người hoạt động bí mật. Ông thuê luật sư bào chữa cho các bị cáo chính trị. Và như người ta vẫn nói đùa, chính ông cấp vốn cho cách mạng, tổ chức đình công ngay trong xưởng máy của ông. Để lay chuyển chính cái địa vị tư bản của ông, Lavrenti là một tay thiện xạ, rất mê săn bắn, và suốt mùa đông năm 1905, ngày chủ nhật nào ông cũng đến khu rừng Cerebrierili và đảo Losin để tập bắn cho anh em nghĩa quân. Đấy là một người tuyệt vời. Bà Serafima Filipovna, vợ ông, cũng xứng đôi với ông. Lara rất kính phục hai ông bà. Và mọi người trong gia đình Color Grivot cũng đều yêu mến nàng như người ruột thịt. Lara sống yên ổn, vô tư ở gia đình ấy được hơn 3 năm, thì bỗng nhiên một hôm cậu em trai Rodion đến gặp nàng. Cậu ta đứng nhún nhảy trên đôi cảng dài như một gã công tử bột. Nói giọng mũi và kéo dài từng tiếng cho thêm phần quan trọng. Cậu ta kể cho bà chị biết rằng đám học viên sĩ quan cùng khóa đã góp tiền để mua tặng phẩm cho viên giám đốc nhà trường. Họ đã trao tiền cho cậu ta đi chọn mua món quà đó. Và số tiền ấy, cậu ta đã nướng sạch vào sòng bạc từ ngày hôm kia. Kể đến đây, cậu ta gieo cái thân xác cao lênh khênh xuống chiếc ghế bành mà khóc hu hu. Nghe chuyện, Lara thấy lạnh cả gáy. Rodion lại rụt xịt kể tiếp. Hôm qua, em có đến gặp ông Komarovsky, ông ta nhất định không cho vay, nhưng ông ta bảo rằng nếu chị muốn ông ta bảo, vì chị không còn yêu gia đình nữa, chị vẫn còn quyền lực rất mạnh đối với ông ta. Chị Lara ơi, chị chỉ cần nói một tiếng là được chị hiểu cho. Nếu không xong việc này, thì em sẽ nhục nhã biết chừng nào, sẽ bôi nhọ danh dự sĩ quan đến chừng nào. Chị hãy tới gặp ông ta đi, chị có mất gì đâu kia chứ. Nhờ ông ta chắc chị không muốn để em phải trả bằng máu cái số tiền bị mất ấy. Hừ, trả bằng máu danh dự sĩ quan. Lara phẫn uất nhắc lại. Vì quá xúc động, nàng đứng dậy đi lại trong phòng. Thế còn tôi không phải là sĩ quan. Tôi không có danh dự. Và người ta muốn làm gì tôi thì làm hả? Cậu có hiểu cậu đòi hỏi tôi điều gì không? Cậu có hiểu lão ta đề xuất cái gì với cậu hay không? Mấy năm trời nay tôi cắm cúi làm lụng, mất cả ăn ngủ mới xây dựng nên, đùng một cái người ta đến đạp đổ cái dục, có cần gì hết, thôi, xéo đi đâu thì xéo, bắn một phát vào đầu mà tự tử cho xong, việc gì đến tôi, thế cậu cần bao nhiêu? Sau đôi chút ngập ngừng, Rodion trả lời, 690 rúp và ít lẻ, thôi cứ gọi cho tròn 700, Rodion, cậu đúng là điên rồi. Cậu có hiểu cậu vừa nói gì không? Cậu nướng hết những 700 rúp kia ư, Rodion. Rodion, cậu có biết, một người bình thường, như tôi chẳng hạn, nếu có làm ăn lương thiện, thì phải mất bao nhiêu lâu mới dành dụm nổi ngần ấy tiền hay không? Ngừng một lát, nàng nói thêm, giọng lạnh nhạt, xa lạ, thôi được, để tôi thử xem, ngày mai cậu tới đây, và nhớ mang theo khẩu súng mà cậu định dùng để tự sát. Cậu phải giao nó cho tôi quyền sử dụng, với một số đạn kha khá vào nhớ đây. Món tiền ấy, nàng đã vay của ông Lavrenti Color Grivot. Cách chương.